Kết hôn với đối thủ của idol. Chương 61, Đu idol. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành không đưa Nguyễn Du về căn hộ, mà lao thẳng về công ty, áp giải cô đến trước mặt An Trác Tây truyền thông thương ảnh, tầng cao nhất trên màn hình máy tính trước mặt An Trác Tây, tin nhắn đang nhấp nháy. Cô vừa dập một cuộc điện thoại, cau mày hỏi Nguyễn Du. Em biết về video này không? Sao cô có thể biết được chứ? Đây là chuyện từ cuối năm kia rồi. Khi đó em thậm chí còn chưa ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ, chắc chắn là vô tình lọt vào khung hình. Trong lòng Nguyễn Du như núi lở đất rung, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hay là em lập tức lên tiếng giải thích nhé? Phải giải thích, tất nhiên là phải giải thích rồi. Hiện tại trên mạng đang nổ tung, tình hình đã đến mức này, An Trác Tây xoa thái dương. Video nghe rõ ràng như thế, không thể lấp L, I, E, M qua loa được, mập mờ chỉ khiến người ta nghi ngờ thêm. Chuyện này chỉ có thể nói thẳng ra thôi. Phòng họp bên cạnh, bộ phận quan hệ công chúng đang bận đến tối tăm mặt mũi, gấp rút đưa ra hai phương án, chạy qua gõ cửa. Chị An, phương án soạn xong rồi, dùng cái nào đây ạ? An Trác Tây nhanh chóng qua xem xét quyết định, bên kia vẫn đang thảo luận gấp rút. Nguyễn Du căng thẳng lướt mở Weibo, nhanh chóng đọc qua một lượt. Trong vòng 40 phút, chủ đề, Nguyễn Du, Kỳ Lâm Hảo concert trên Hot Search đã leo lên vị trí thứ 10, chưa dừng lại ở đó. Tiếp theo chủ đề, Nguyễn Du, anh cưới em đi, còn vượt lên dẫn đầu như tên lửa, trong khi, Kỳ Lâm Hảo, đứng thứ 2 sát nút, mẹ kiếp, Hot Search không tốn tiền hay sao vậy, cô bấm vào Hot Search đứng đầu. Bình luận và lượt chia sẻ đã vượt hàng chục nghìn. Dù fan nhà Tứ Kỳ và fan Nguyễn Du đã kịp đến kiểm soát bình luận ngay từ đầu, nhưng số người hóng hớt quá đông, không thể kiểm soát nổi. Toàn bộ bình luận đầu đều đầy dấu hỏi, Nguyễn Du và Kỳ Lâm Hảo, không hiểu lắm. Ai giải thích với tôi là họ quen nhau từ trước khi Nguyễn Du debut hà? Thật kích thích, đây là theo đuổi thần tượng hay tỏ tình vậy? Ha ha ha, khóc mà buồn cười thế này là sao đây? Tôi tưởng tượng ngay ra một câu chuyện dài hàng triệu chữ, ngôi sao đỉnh lưu ích tiểu thư hào môn. Có chuyện nào đọc không? Mỗi lần làm mới, fan nhà Tứ Kỳ đều náo loạn. Một nữ minh tinh từng quay MV cưới với anh trai này lại mập mờ chính là Nguyễn Du. Hơn nữa, còn từng tỏ tình ở concert 2 năm trước. Đây rốt cuộc là chiêu trò tạo xì căng đan hay theo đuổi thần tượng thành công đây? Dù là kết quả nào, Tứ Kỳ cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Trong giới fan có một từ gọi là độc chiếm đồng tâm, nghĩa là fan có tính độc chiếm với thần tượng của mình, thậm chí không muốn bàn luận với ai cùng thích. Huống hồ Kỳ Lâm Hảo lại có một lượng lớn fan nữ muốn làm bạn gái, số người không muốn anh dính xịt căng đan tình cảm lại càng nhiều. Fan Nguyễn Du thì hoàn toàn bối rối, mẹ không cho con lấy chồng đâu. Dưới Hot Search, fan hai nhà đang cãi nhau, dân mạng hóng drama. Anti-fan chế nhạo Nguyễn Du không sống nổi nếu không dựa vào sao nam để tạo xịt căng đan. Rất nhanh, An Trác Tây trở lại, ra hiệu thẳng cho Nguyễn Du. Bây giờ đăng Weibo, nói rằng em chỉ là fan của Kỳ Lâm Hảo, nhấn mạnh rõ mình chỉ là fan, đừng nói thêm một câu nào khác. Nguyễn Du đồng ý, lập tức đăng nhập tài khoản chính. Chị đã liên hệ với đội của Kỳ Lâm Hảo rồi, họ sẽ không phản hồi. Chuyện này chúng ta tự giải quyết. An Trác Tây ngừng một chút, liếc nhìn xung quanh không thấy ai khác trong văn phòng, rồi hỏi thêm. Đổi người rồi à, trước đây chẳng phải là Đoàn Lơ, sao? Nguyễn Du, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, ngay sau đó chợt phản ứng kịp. Không phải, không phải, em với Kỳ Lâm Hạo hoàn toàn không có gì đâu. Em thật sự chỉ là fan của anh ấy thôi. An Trác Tây biết Nguyễn Du từ nhỏ đã ngưỡng mộ Đoàn Lâm, lúc đầu vào showbiz cũng vì anh ta. Vừa rồi cô còn thắc mắc sao lại xuất hiện thêm Kỳ Lâm Hảo. Cô không định can thiệp đời tư của Nguyễn Du, chỉ cần không làm ầm lên là được. Sau này cẩn thận một chút, đừng lại gần Kỳ Lâm Hảo quá, đội của anh ta khó đối phó lắm. Nguyễn Du dừng gõ chữ, ý chị là gì, vì điều đó để lâu như vậy không bị đào ra, sao hôm nay chuyện em đi xem concert vừa lên Hot Search, video cũ liền bị khui ngay. An Trác Tây rất chắc chắn, nói thẳng nhé. Hôm nay em bị chụp có thể là tình cờ, nhưng video cũ bị lộ ra không phải ngẫu nhiên đâu. Nguyễn Du ngập ngừng, ý chị là, video đó là do đội của anh ấy cố tình tung ra. Nghĩ một lúc, cô lập tức phản bác. Không thể nào, dính xì căng đan không có lợi cho Kỳ Lâm Hào. An Trác Tây lắc đầu cười. Nếu hôm nay chỉ có chuyện em bị chụp khi đi xem concert của Kỳ Lâm Hào, thì mới gọi là xì căng đan. Dù em có giải thích mình chỉ là fan, ai tin. Nhưng nếu cảnh Nguyễn Du tỏ tình ở concert 2 năm trước được lộ ra, lại là lúc cô chưa debut, dân mạng không ngốc, nghĩ lại cũng biết đây chỉ là theo đuổi thần tượng. Hơn nữa, giữa Nguyễn Du và Kỳ Lâm Hảo không có bằng chứng xì căng đan cụ thể, đến lúc đó hai bên dẫn dắt dư luận một chút, chuyện này sẽ nhanh chóng được lắng xuống. Nhưng thế này, Kỳ Lâm Hảo sẽ được gỡ ra, còn Nguyễn Du thì phải dính mác. Tỏ tình đơn phương thần tượng Kỳ Lâm Hảo, ít nhiều vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Im lặng một lúc, Nguyễn Du nói, không phải nói, nếu video đó không bị khui ra, hai bên sẽ không thể giải thích được xì căng đan sao? Sao em vẫn chưa hiểu vậy? An Trác Tây nói thẳng, nếu em chỉ dính chút xì căng đan với Kỳ Lâm Hảo, em gần như không bị ảnh hưởng, còn anh ta mới bị ảnh hưởng lớn. Đây chính là sự khác biệt giữa sao nam và sao nữ. Nguyễn Du thực ra đều hiểu cả, nếu suy đoán là đúng, thì đội ngũ của thần tượng làm vậy thực sự không sai. Là một fan, cô còn mong thần tượng của mình có một đội ngũ quyết đoán như thế. Nhưng là người trong cuộc, tâm trạng lại có chút không giống. Cô không nghĩ thêm nữa, lập tức đăng Weibo. Nguyễn Du, có vẻ như lịch sử đu idol không giấu được rồi. Mọi người nể mặt tôi chút nha, gây phiền phức cho idol rồi. Ngay khi đăng lên, bình luận bùng nổ, fan Nguyễn Du đang cãi nhau vội vàng kéo đến. Ha ha ha ha, thật sự đi đu idol hả? Thật quá đáng yêu luôn ấy. À, bảo bối mau về nhà với tôi. Tôi cưới em. Chúc mừng Tiểu Du đu idol thành công. Dạo này vất vả rồi, nghỉ ngơi thư giãn đi nhé. Ôm bảo bối chạy một mạch 800 mét không ai được tranh với tôi. Vì Nguyễn Du đã làm rõ mình chỉ là fan, fan của cô tất nhiên tin. Còn cô là fan của Kỳ Lâm Hảo, họ không quan tâm, coi như không thấy. Tiểu Du chỉ nên đẹp một mình, chuyện này họ rất nghiêm túc. Chelsea, fan tứ kỳ vừa chửi Nguyễn Du tạo xì căng đan, thấy bài làm rõ này, tâm trạng phức tạp đến để lại bình luận. Cảm ơn đã ủng hộ concert của anh chúng tôi. Mong chờ buổi diễn tại Thượng Hải sắp tới. Fan Nguyễn Du ở dưới trả lời. Cảm ơn đã mời quay MV. Mong lần hợp tác tiếp theo. Người rót trà, kẻ đưa nước, bề ngoài hòa khí ngập tràn. Quay đi quay lại, họ đồng loạt trừng mắt. Hừ, tốt nhất là không có lần sau. An Trác Tây xem nhanh báo cáo theo dõi dư luận từ bộ phận PR, rồi gọi một cuộc điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Đúng vào nửa đêm, tài khoản chính thức của Game Đi Nào, cô gái, bất ngờ phát hành một đoạn video quảng bá, chính thức công bố thời gian phát sóng tập đầu tiên. Với độ nóng của chủ đề về Nguyễn Du hiện tại, người dân mạng và những người thích bàn tán đều nhanh chóng vào xem đoạn trailer quảng bá. Mở đầu đoạn video là những đoạn độc thoại và cảnh quay của 4 người quản lý. Đầu tiên là phần của Nguyễn Du. Cảnh quay đầu tiên là cô đứng trên sân đấu, biểu cảm nghiêm túc và quyết tâm. Tôi tham gia chương trình này là vì muốn chơi game và xem thi đấu. Tôi biết đối với những tuyển thủ chuyên nghiệp, game không chỉ là một sở thích giải trí, mà là ước mơ và nỗ lực. Giới tính không phải là tội lỗi, sân chơi không phân biệt giới tính, mà là sức mạnh mới là điều quan trọng. Cảnh quay tiếp theo là trong phòng trang điểm hậu trường, cô không còn vẻ nghiêm túc nữa mà ánh mắt sáng lên. Nghiêm túc chia sẻ với hai tuyển thủ. Tôi là fan của các bạn, đã yêu thích các bạn suốt 6 năm rồi, gần như trận nào cũng xem. Ngay sau khi đoạn video được đăng, An Trác Tây nhanh chóng sử dụng những tài khoản marketing dưới tay để tạo một làn sóng, chụp ảnh màn hình và đăng lên Weibo, dẫn dắt dư luận hướng về hình mẫu của cô gái mê idol, vì đã bị gắn mác là fan cuồng, không thể chỉ liên quan đến Kỳ Lâm Hạo nữa. Chủ đề Nguyễn Du là hình mẫu fan hâm mộ, cũng được đưa lên hot search. Netizen bắt đầu cười lớn. Câu chuyện sao mà cứ như đang tiến tới một mức độ điên rồ vậy. Mới đây xem concert thổ lộ tình cảm, giờ lại tham gia thi đấu cũng thổ lộ nữa. Nguyễn Du, bạn rốt cuộc có bao nhiêu idol yêu thích vậy? Một số người hâm mộ cho rằng Nguyễn Du rất thực tế và dễ thương, trong khi một số khác lại nói cô là con gái nhà giàu, nên không thể cảm thấy ghen tị. Kể cả những tin đồn về mối quan hệ giữa hai người cũng nhanh chóng phai nhạt. Từ khi lên hot search đến giờ, Nguyễn Du biết là An Trác Tây đã phải đau đầu rất nhiều. Cảm ơn chị An, với chị thì đừng khách sáo, chị còn mong em nổi tiếng hơn nữa. An Trác Tây nhấp một ngụm nước. Em về nghỉ sớm, nhớ đọc kịch bản, quyết định chọn cái nào thì nói chị nhé. Nguyễn Du trả lời, vâng, rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Mọi chuyện về video đã giải quyết gần xong. Cô quay lại căn hộ, ngồi suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho idol. Nguyễn Du, luôn chưa nói với anh là em là fan của anh, xin lỗi nhé. Kỳ Lâm Hảo, hiện tại em có thể nhận điện thoại không? Cô vừa nhắn, được, thì điện thoại của Kỳ Lâm Hảo đã gọi đến. Em có phải bận đến tận giờ này không? Giọng anh nhẹ nhàng, lộ vẻ lo lắng. Lúc trước anh mời em tới xem concert, không ngờ lại xảy ra chuyện này, xin lỗi. Nguyễn Du lập tức, không có, hôm nay phải là concert của anh, là em đã phá hỏng nó. Kỳ Lâm Hảo, không có gì bị phá hỏng, tối nay mọi thứ rất thành công, cảm ơn em đã tới. Cô gật đầu, ánh sáng và sân khấu tối nay quá tuyệt, không khí thật tuyệt vời. Kỳ Lâm Hảo khẽ cười một tiếng, còn nữa, về video em bị quay, Nguyễn Du hơi ngượng ngùng, kiên quyết làm rõ không muốn idol lo lắng. Anh đừng hiểu nhầm nhé, em chỉ nói vậy vì em là fan của anh, đừng vì em mà thấy phiền. Kỳ Lâm Hảo ngừng một chút. Rồi cười nhẹ, không hề, cảm ơn em đã yêu thích anh, không có gì đâu, anh rất xứng đáng được yêu thích. Cô vui vẻ nhấn mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai trò chuyện thêm vài câu, Nguyễn Du tự giác ngừng làm phiền idol, nói chuẩn bị đi ngủ và hẹn lần sau trò chuyện tiếp. Kỳ Lâm Hảo, tối nay em không đến buổi tiệc chúc mừng, lần sau có thời gian anh mời bạn em cơm. Nhất định rồi, cúp máy. Nguyễn Du lại trả lời một số tin nhắn của bạn bè quen biết đùa giỡn, rồi lên Weibo xem, thấy mạng vẫn rất náo nhiệt, nhưng những fan ác ý đã ít đi, dư luận bắt đầu chuyển hướng khá hài hước. Cô yên tâm định ngủ, đột nhiên cảm thấy mình hình như quên gì đó, Nguyễn Du lại bò dậy khỏi giường, ngồi lên một lúc, rồi nhớ ra. Cô lấy điện thoại, không hiểu sao lại đăng nhập vào tài khoản nhỏ để theo dõi idol, tìm kiếm. Lướt qua. Chiều nay Đoàn Lâm vẫn đang tham dự sự kiện thương hiệu cao cấp ở Thâm Quyến. Anh cuối cùng cũng xuất hiện, cả quảng trường sét sắp vỡ tung. Được rồi, không ở Bắc Kinh. Cô hài lòng đóng điện thoại lại, chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm sau, Nguyễn Du yên ổn ở nhà 3 ngày, không ra ngoài. Tối thứ 7, tập đầu tiên của Game Đi Nào, cô gái được phát sóng trên 2 nền tảng video lớn. Nhóm sản xuất ban đầu nghĩ rằng chương trình sẽ có đối tượng khán giả nhỏ. Nhưng sau khi chương trình lên sóng, họ đã nhận được một bất ngờ lớn. Lượt xem tập đầu tiên vượt xa dự tính ban đầu của họ. Với sự tham gia của các cựu tuyển thủ đội SOS và Nguyễn Du, một phần người hâm mộ eSports và cá con gần như đều xem ngay từ giây phút đầu tiên, và những người trước đó ăn dưa về buổi concert của Nguyễn Du cũng tò mò đến xem. Xem xong tập đầu tiên thì ngạc nhiên. Nhìn các cô gái trong chương trình, ai cũng có thể tham gia tuyển chọn idol. Ủa? Chúng ta đang ở cùng một không gian sao? Tại sao các cô gái chơi game giỏi như vậy? Hơn nữa, các thí sinh chơi game giỏi đã đành, nhưng ai mà ngờ Nguyễn Du lại có tài năng đó? Người quản lý có lẽ đã đặt niềm tin nhầm chỗ rồi. Người đang chơi game hủy diệt trong chương trình là Nguyễn Du á. Cá con cảm động đến rơi nước mắt vì Nguyễn Du khi cô bảo vệ fan ngay từ đầu. Cảm ơn công ty thương ảnh đã cho họ một cơ hội. Nếu không giờ họ chỉ có thể là fan của các tuyển thủ eSports hoặc streamer thôi. Khi tập đầu tiên phát sóng, diễn đàn nổi tiếng với các anh chàng thẳng thắn hupu bùng nổ. Tôi định đến chửi, nhưng sau 10 phút, tôi chỉ muốn nói một câu, Nguyễn Du là vợ tôi. Không tồi, chương trình chọn người khá kỹ, nhưng eSports nữ vẫn là chuyện khác. Châu Ninh Dũng thật sự không ổn, bị một nữ minh tinh đánh bại à? À, hóa ra đó là vợ tôi à? Vậy thì không sao. Nguyễn Du còn biết đến các trận đấu mùa S1, S2. Ngầu thật, mấy anh em lúc đầu từ chối Nguyễn Du, ngầu thật. Lâm Thành không ngờ rằng Nguyễn Du chỉ tham gia một chương trình tạp nham, lại thu hút một lượng fan nam khổng lồ. Cô ấy đưa chiếc máy tính bảng cho Nguyễn Du. Chị Tiểu Du, chị có biết là hiện tại có rất nhiều fan nam gọi chị là vợ không? Nguyễn Du vẫn đang xem kịch bản, không ngẩng đầu lên. Họ có biết tôi đã mắng nhiều game thủ nam trên Summoner? Esprit hơn cả họ không? Lâm Thanh, làm fan của chị thật là khổ. Hôm nay, Lâm Thanh đến đưa hợp đồng cho Nguyễn Du. Cô ấy đã chọn bộ phim tiếp theo. Gia đình nhỏ là bộ phim về gia đình và giáo dục thành thị mà An Trác Tây đã gợi ý trước đó. Trong phim, Nguyễn Du sẽ vào vai một nữ sinh trung học. Tháng sau sẽ bắt đầu quay. Ký xong hợp đồng, Lâm Thanh chuẩn bị rời đi và nhắc nhở. An tỷ nói rồi, dạo gần đây chị nổi tiếng, đừng quên đăng selfie để giữ fan. Biết rồi, biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Du vẫy tay. Tối hôm đó, Nguyễn Du nhớ ra chuyện này, ngồi trên sofa chụp một bức ảnh tự sướng rồi đăng lên Weibo. Bình luận tăng vọt, kể từ khi cô ấy quay lại công việc sau khi hoàn thành quay phim, độ nổi tiếng còn cao hơn lúc trước khi nhập đoàn. Cô lướt qua phần bình luận, rồi lại vào tài khoản fan hâm mộ để làm nhiệm vụ bầu chọn hôm nay. Một khi vào, trang chủ lại đang chửi nhau. Bạn gái ngoài đời của Kỳ Lâm Hảo, cậu đang ship cái quái gì vậy, đẩy thuyền đến cùng. Cặp đôi này thật sự làm tôi ngọt ngào đến mức khóc luôn. 55.555 Nguyễn Du ngồi dậy, nhấp vào trang bị mắng, lại tiếp tục cái trò này. Cái quái gì thế, đẩy thuyền đến cùng, chuyện tin đồn không sao, cặp đôi này chính là vừa thật vừa giả mới hấp dẫn mà. Đỉnh lưu hot nhất hiện nay X Thiên Kim nhà hào môn, idol X fan hâm mộ, xin hỏi còn ai chưa gia nhập không? Đừng chửi nữa, chúng tôi chỉ tự vui trong vòng nhỏ của mình thôi. Nếu còn chửi nữa tôi sẽ hét lên đấy. Hảo nhiều cá là thật đó. Ngọt đến mức khi viết fanfic cho hai người họ, tôi còn thấy bản thân mình thật thừa thãi. Hảo, nhiều, cao hóa ra, chỉ mấy ngày thôi. Fan của CP Kỳ Lâm Hảo và Nguyễn Du đã xuất hiện rồi sao? Nguyễn Du cuộn chuột xuống dưới. Tài khoản của fan này thật ra đã được tạo từ năm ngoái. Bắt đầu từ tháng mà cô và Kỳ Lâm Hảo công bố MV. Mỗi bài đăng ngọt ngào về cặp đôi này đều có 1-200 bình luận đồng tình. Chuông cửa reo, Nguyễn Du ngẩn ngơ đi ra mở cửa, ngẩng mặt lên thì chợt tỉnh. Đoàn Lâm, cô nhìn thấy Đoàn Lâm, 2 tháng chưa gặp, sau một lúc lâu mới nói. Anh, biết rồi à, không đúng, nhanh chóng sửa lại. Anh làm sao biết tôi ở nhà? Đoàn Lâm rõ ràng vừa mới về, tay còn xách theo áo khoác, khẩu trang chưa tháo, mặc bộ hoodie đen và quần dài cùng màu. Chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt của anh ấy dừng lại trên người Nguyễn Du, anh lạnh nhạt trả lời. Không phải vừa đăng selfie sao? Ồ, đúng rồi, à này, cô nhớ ra, áo vest của anh vẫn còn ở đây, đợi một chút, tôi lấy cho anh. Cô vừa xoay người thì bị nắm chặt cổ tay, kéo lại. Đoàn Lâm giữ chặt cổ tay cô, ngón tay lui xuống, rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Tay còn lại tháo khẩu trang, không cần áo khoác. Anh dừng một chút, muốn ngắm mèo, tôi, cái gì? Nguyễn Du động động ngón tay bị nắm, chưa kịp phản ứng thì con mèo phì phò trong phòng liền lao ra, kêu meo meo, như kẹo cao su, ôm lấy chân Đoàn Lâm không chịu buông. Đoàn Lâm chỉ liếc nhìn nó một cái, rồi ngẩng lên, đối mặt với ánh mắt sững sờ của cô. Nguyễn Du cứng họng, không phải muốn xem mèo à? Ừ, được rồi, vậy anh ở đây xem, tôi đi lấy áo khoác cho anh. Cô thử rút tay ra. Đoàn Lâm, ngắm em, hả, muốn ngắm cậu, anh bình tĩnh đáp, Nguyễn Du, cô không nghĩ là Đoàn Lâm lại trực tiếp như vậy, anh rốt cuộc muốn gì? Đoàn Lâm nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, đến nỗi quên rút tay ra. Anh hạ mắt, ngón tay vuốt nhẹ trên mờ u bàn tay cô, nhận ra cô đang căng thẳng. Cô đang lo lắng, trên đường anh đến đây, trong đầu luôn là những tin đồn về cô mấy ngày nay. Đi xem buổi hòa nhạc của người khác. Bị người khác gọi với biệt danh thân mật, Nguyễn Du vừa định thần, nghe thấy Đoàn Lâm hỏi, nói chuyện không, đợi một chút, cô khó khăn nói, tôi muốn xác nhận một chuyện trước, Đoàn Lâm chờ cô hỏi, một lúc sau, Nguyễn Du mới dừng lại, suy nghĩ rồi nói, anh có phải vẫn chưa thoát vai không, cô đã suy nghĩ câu hỏi này rất lâu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu nói về thời gian quay Vô Thanh Kinh Lôi, Đoàn Lâm đã cố gắng phát triển tình cảm với cô. Vài hành động nhỏ cũng chẳng có gì. Nhưng đến ngày kết thúc quay, nụ hôn hôm đó rõ ràng không bình thường. Bao gồm cả món quà chia tay và mấy cuộc điện thoại giữa hai người sau đó đều rất không ổn. Hoặc là anh ấy chưa thoát vai, hoặc là vẫn chưa thoát vai. Ý là, anh có cảm thấy tôi vẫn là Nghi Thư, còn anh vẫn là Tần Thiếu An không? Có thể là bây giờ anh chưa thoát khỏi vai diễn đó, nên cảm thấy quan hệ của chúng ta phải. Nguyễn Du động động ngón tay, khó khăn lắm mới tìm ra từ. Như vậy, Đoàn Lâm hạ mắt liếc qua, rồi dừng lại một chút, buông tay. Đúng vậy, Nguyễn Du trong lòng nhẹ nhõm, cô biết là như vậy. Nhưng lại cảm thấy có chút không thoải mái. Cô đè nén cảm giác không thoải mái, không nhìn Đoàn Lâm, muốn đi lấy áo khoác thì đột nhiên một bóng đen đổ xuống. Cô ngẩng lên, Đoàn Lâm chỉ cách cô một bước, nhíu mày nhìn cô một lúc lâu. Biểu cảm của anh trầm xuống, ánh mắt sâu, lạnh nhạt nói. Tôi đã đóng nhiều bộ phim, mỗi bộ đều nhập vai. Nguyễn Du, ồ, nhưng đóng với em, tôi không có. Đoàn Lâm, mỗi lần ôm, mỗi lần hôn, đều là tôi thật lòng. Anh hỏi, có thể nói chuyện chưa? Cách chương.